Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, cùng nữ vương đại nhân cùng đi ăn tối. Cầu phiếu phiếu. Vượng Tài nói xong hắn sững sờ. Lúc này nhị trưởng lão đã bận bịu không ra bộ dáng tìm mình có chuyện gì. Đoạn thời gian này cơ giáp cung ứng tốc độ không chậm. Tìm mình có chuyện gì? Hắn trong lòng nghi ngờ. Dưới tình huống bình thường không có việc gì lúc tuyệt đối sẽ không tìm mình. Đi, đi xem một chút. Hắn đi hướng phòng khách. Tại đứng ở cửa một người mặc quý tộc người hầu trang phục nam nhân. Khi Đường Tiếu xuất hiện thời điểm mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Đường Tiếu. Chân lý đại nhân, nữ vương đại nhân mời ngươi 7 giờ đi nhị trưởng lão phủ cùng đi ăn tối. Người hầu thi lễ cung. Kính nói, cái gì? Hắn một trận kinh ngạc. Chân lý đại nhân, nữ vương đại nhân mời ngài 7 giờ đến nhị trưởng lão phủ cùng đi ăn tối. Người hầu lại lặp lại. Một lần, lần này hắn xem như xác định. Nguyên lai Đường Na thật muốn mời mình cùng đi ăn tối a. Chuyện đột nhiên xảy ra tất có quái. Vô duyên vô cớ Đường Na sẽ không mời mình ăn bữa tối. Trở về nói cho nữ vương đại nhân ta định đến đúng giờ. Chân lý đại nhân cáo từ. Người hầu nói. Xong lái xe ngựa đi. Đến cùng là chuyện gì? Thiếu gia, nữ vương đại nhân muốn mời ngươi ngài cùng đi ăn tối ai? Vượng Tài mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mình thiếu gia này là càng lan lộn càng lợi hại. Mời một người cùng đi ăn tối là đối người này nhìn chúng cùng hữu hảo biểu hiện. Ai ngờ đạo có chuyện gì? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là phi thường đắc ý. Hắc ám công quốc nhị trưởng lão mời mình cùng đi ăn tối. Nói ra muốn hâm mộ chết bao nhiêu người a? Xoay người đi phòng tắm. Coi như vài ngày không có tắm rửa một mực đang bận bịu cũng không có lo lắng. Tắm rửa, thay quần áo khác thời gian đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Mang lên Vượng Tài ngồi xe ngựa đi lục trưởng lão phủ. 6 điểm chừng 50 xe ngựa đứng tại nhị trưởng lão cửa phủ. Xuống xe, tại một đám người hầu ân cần thăm hỏi bên trong tiến vào trưởng lão phủ. Tại người hầu dẫn đầu dưới rẽ trái lượn phải đi tới một chỗ nhà ăn nhỏ. Trên đó viết số 1. Căn cứ số liệu cái này số 1 nhà hàng là Đường Na chuyên dụng nhà hàng. Liền ngay cả Mạc Lôi bình thường cũng không có tư cách ở bên trong ăn cơm. Cái này mặt bài lớn. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới sẽ ở số 1 nhà hàng. Bình phục một cái có chút lâng lâng tâm tình một mình đi vào nhà hàng. Vượng Tài trung quy là cái hạ nhân. Loại trường hợp này hoàn toàn không có tư cách đi vào. Bên trong chỉ có một gian phòng. Rất lớn. Sửa sang cực kỳ giảng cứu. Giấy dán tường tăng thêm trang trí nhìn qua liền có loại muốn ăn mở rộng cảm giác. Bên trái là một tổ ghế sofa cùng bàn trà. Bên phải là một cái trưởng làm được cái bàn. Tại màu vàng sinh vật đèn chiếu xuống lộ ra như thế nhu hòa. Đường Na ngồi ở trên ghế salon uống trà. Mà Mạc Lôi đứng ở một bên xin đợi lấy. Chân lý bái kiến nữ vương đại nhân. Để ngài đợi lâu. Hắn đi vào cung kính hành lễ. Tới. Vậy liền ăn cơm trước đi. Đường Na ứng tiếng đứng dậy đi đến bàn ăn chủ ngồi xuống. Mạc Lôi ngồi tại Đường Na bên phải. Bên trái vị trí để lại cho Đường Tiếu. Hôm nay chúng ta bất luận thân phận. Chỉ là ăn một bữa cơm đàm một số chuyện. Đường Na mở miệng. Nhàn nhạt nói. Nữ vương đại nhân nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì. Mạc Lôi khoác lác. Ngược lại là buông ra không ít. Trên mặt không có loại kia nghiêm túc. Cái kia liền đa tạ nữ vương đại nhân hậu thưởng. Cái này tính là gì hậu thưởng? Đường Na quay đầu hỏi. Nữ vương đại nhân ngài là không biết. Muốn cùng ngài cùng đi ăn tối thế nhưng là từ chúng ta nhị trưởng lão cửa phủ xếp tới 3 lần đường. Biên giới. Người nói không phải hậu thưởng là cái gì? Hắn mở ra ta trò đùa. Đã Đường Na mới nói bất luận thân phận cũng không thể còn quy quy củ củ rơi xuống Đường Na mặt mũi a. Phốc, Đường Na che miệng cười, cái kia có khoa trương như vậy. Ai, tiểu tử ngươi liền há miệng ra. Đến, Nay xem như chiếm ngươi quang năng cùng nữ vương đại nhân ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối. Ngươi ngược lại là có lộc ăn, đêm nay đều là món ăn nổi tiếng. Mạc Lôi nói xong đập đi, miệng, một bộ mỹ thực đang ở trước mắt dáng vẻ. Đường Na trừng mắt liếc Mạc Lôi giống như đang nói đi theo ta bình thường đói bụng đến ngươi. Mang thức ăn lên a. Cổng người hầu lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu ba người tướng mạo tuyệt mỹ nữ bộc mỗi người nâng một cái khay. Trên khay để đó một cái đĩa. Ba cái đĩa bị phóng tới trên mặt bàn. Mở ra cái nắp lập tức một cỗ mùi thơm lan tràn đến cả phòng. Thật là thơm. Hắn cảm thán một tiếng. Hương là được rồi. Cái này nhưng là đồ tốt. Bình thường ta một năm ăn không được một lần. Mạc Lôi hai mắt sáng lên nhìn xem trong mâm mấy khối thịt. Đây là món ăn khai vị. Quý tộc đang ăn bữa ăn chính trước đó đều sẽ có một đạo món ăn khai vị. Tại cái này bạo binh thế giới, quý tộc món ăn khai vị còn đại biểu cho thực tế địa vị xã hội. Cấp cao nhất quý tộc là ba đạo món ăn khai vị. Liền giống với trước mắt. Tại hướng phía dưới liền là hai đạo hoặc là một nói. Cái này nếu là tính sai sẽ bị chửi. Ngoại nhân nói lên nhàn thoại chính là người này quá tự đại. Bày không rõ vị trí của mình. Món ăn khai vị hoặc chua hoặc mặn. Vị đạo bình thường đều là một loại cực đoan. Cái này ba đạo món ăn khai vị hai cái là loại thịt. Một loại là một loại tiểu ma cô. Cái này ba đạo đồ ăn chưa thấy qua a. Nghe Mạc Lôi nói hình như rất lợi hại dáng vẻ, hắn lắc đầu biểu thị chưa thấy qua. Hắc, ta nói tiểu tử ngươi sống thế nào lớn như vậy. Nổi danh như vậy ba đạo đồ ăn cũng không biết đạo. Mạc Lôi lại bị Đường Tiếu Vô Chi đánh bại. Ngươi còn nói, ngươi một năm đều ăn một lần đồ ăn, ta một cái thị tỉnh tiểu dân làm sao lại biết đạo. Hắn hỏi lại, được, ca ca ta hôm nay liền cho ngươi thêm chút tri thức. Đường Na nhìn xem hai người đấu võ mồm cười. Không ngừng, cái này đạo gọi huyền thịt gà mướt, là món ăn khai vị hành lý số 1 số 2 món ăn nổi tiếng. Áp dụng nguyên liệu nấu ăn là huyền gà thịt. Cái này huyền gà thế nhưng là 10 năm mới có thể trưởng thành. Trưởng thành huyền gà thịt tốt nhất. Người biết đạo cái này huyền gà vì cái gì như thế chân quý sao? Mạc Lôi hỏi. Bởi vì loại này huyền gà đều là hoang dại không cách nào nuôi trong nhà. Với lại sinh ở trong dãy núi nhiều nhất 6 cái một đám. Thành niên huyền gà có chiến sĩ cấp 3 lực lượng. Với lại biết bay vô cùng khó bắt. Mấu chốt là tại một dãy núi bên trong chỉ có thể có một đám huyền gà tồn tại. Nếu là có hai bầy liền sẽ đánh nhau còn lại một đám. Hắn trợn nhìn Mạc Lôi một chút. Thật sự coi chính mình cái gì cũng không biết. Nên biết đạo vượng tài thế nhưng là cả ngày cầm thực đơn tại lỗ tai hắn lải nhải. Lải nhải một lần không nhớ được, lải nhải 10 lần dù sao cũng nên nhớ kỹ a. Được a tiểu tử, có thể, món ăn này kêu cái gì? Mạc Lôi chỉ một cái khác đạo loại thịt hỏi. Mạc Lôi trả lại nghiện trang bị kiểm tra một chút Đường Tiếu. Thức ăn này tên là gì a? Hắn hỏi. Dù sao chỉ nghe qua vượng tài lải nhải cũng chưa từng gặp qua. Ngay cả hình ảnh đều không có. Cái này gọi phi long tại thiên. Đây chính là phi long tại thiên a. Hắn bên tai phảng phất lại vang lên. Khai vị món ăn nổi tiếng thứ hai nói. Phi long tại thiên chọn tài liệu tại giáp rồng chân cơ bắp. Không phải liền là giáp rồng chân. Cơ bắp nha, nghe nói là rất quý giá. Chưa ăn qua tốt như vậy món ăn khai vị. Hắn nói, lời này thế nhưng là không giả. Ban đầu ở Phong Diệp Trấn thời điểm tốt nhất món ăn khai vị liền là rừng lá phong bên trong nặng. 8 cân thỏ rừng chân. Ướp gia vị về sau cái kia vị đạo chỉ có thể dùng ngon để hình dung. Bây giờ suy nghĩ một chút rốt cuộc ăn không được. Toàn bộ rừng lá phong đều bị thiêu thành cho tàn. Có thể a. Ta còn tưởng rằng ngươi thật cái gì cũng không biết đạo a. Mạc Lôi giơ ngón tay cái lên. Các ngươi hai cái chớ hà tiện. Mau ăn đồ ăn a. Đường Na cười nhẹ lắc đầu. Nguyên lai Đường Na cười lên đẹp như vậy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đường Na cười thật đúng là không thấy nhiều. Cầu phiếu phiếu a. Những mức báp. Năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.